Công lược Nam Phủ, chương 512, Công lược Nam Thần Mù Đường, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mạn Hy cũng sẽ không tiếp thu hắn đi. Một hồi lâu, Lăng Mẹ mới mở miệng. Hẳn là, không phải đâu, Tiểu Vu, có phải hay không ngươi hiểu lầm? Mạn Hy sao có thể sẽ cùng Thư Hàng? Như thế nào không có khả năng? Khổng Thư Hàng tự mình cùng con nói người hắn yêu là Thẩm Mạn Hy. Mẹ, người yên tâm, ta là ai? Là người Thẩm Mạn Hy nàng có thể thắng sao? Ta còn không hiếm lạ Khổng Thư Hàng đâu. Nàng Thẩm Mạn Hy muốn, ta liền bố thí cho nàng. Học ký chủ tính cách tỏ vẻ tức giận 10 phần nói. Lăng Vu Đề lại nói tiếp. Nếu là không chuyện gì vậy, con liền đi trước ngủ. Có chút choáng váng đầu. Nghe được Lăng Vu Đề nói choáng váng đầu, Lăng Mẹ vội vàng quan tâm thăm hỏi nàng có muốn uống thuốc hay không gì đó. Lúc sau mới cùng Lăng Vu Đề từ biệt. Trước lúc tắt điện thoại, Lăng Vu Đề còn tập trung dặn dò Lăng Mẹ. Nếu không muốn nàng nữ nhi không có tôn nghiêm như vậy, liền tuyệt đối không cần gọi điện thoại cho Khổng Thư Hàng. Lăng Vu Đề biết nếu Lăng Mẹ đáp ứng sẽ không gọi điện thoại Khổng Thư Hàng, liền khẳng định sẽ không gọi điện thoại. Chính là nàng không nghĩ tới, Lăng Mẹ thế nhưng gọi điện thoại cho Thẩm Mạn Hy. Bên kia Thẩm Mạn Hy ở nhận được Lăng Mẹ điện thoại thời điểm, cùng nàng cùng nhau trở về Khổng Thư Hàng chính ăn vạ nàng chỗ ở không đi. Vốn dĩ nàng nghĩ nếu Khổng Thư Hàng cũng đã trở lại, liền muốn cho hắn đi thăm Lăng Vu Đề. Chính là Khổng Thư Hàng không chịu, cho nên liền biến thành Thẩm Mạn Hy đi thăm Lăng Vu Đề. Cô, Mạn Hy nha, cô có chuyện muốn hỏi ngươi. Cô ngài hỏi, vừa mới ta gọi điện thoại cho Tiểu Vu. Nàng nói, Thư Hàng cùng nàng chia tay. Nghe đến đó, Thẩm Mạn Hy liền có chút vội vàng mở miệng. Không phải cô, Thư Hàng hắn chỉ là có chút tức giận mà nói vậy thôi. Hắn không có muốn cùng Tiểu Vu chia tay. Chờ thêm, Thẩm Mạn Hy nói còn không có nói xong. Đặt ở bên tai di động đã một phen đã bị bên cạnh Khổng Thư Hàng cấp đoạt qua đi. Bá mẫu chào ngài, ta là Khổng Thư Hàng. Khổng Thư Hàng ngữ khí tuy rằng nho nhã lễ độ, lại mang theo như vậy một chút đạm mạc. Bên kia Lăng Mẹ nghe được Khổng Thư Hàng thanh âm khi ngây ra một lúc. Nàng dương mắt nhìn một chút treo ở trên tường trong đó một cái đồng hồ. Bởi vì có đôi khi sẽ nhớ Lăng Vu Đề, cho nên nàng ở trên tường treo hai cái đồng hồ. Một cái đồng hồ là Y quốc thời gian, một cái là Z quốc thời gian. Lúc này, ở Z quốc đã là ban đêm 10 giờ 35 phút. Bây giờ đã là buổi tối. Tuy rằng thời gian không tính quá muộn, nhưng là Khổng Thư Hàng như thế nào sẽ cùng Thẩm Mạn Hy ở bên nhau? Cái này đáp án quá mức rõ ràng. Lăng Mẹ có chút không tiếp thu được. Thư Hàng a, người như thế nào sẽ cùng Mạn Hy ở bên nhau vậy? Nàng an ủi chính mình. Có lẽ lúc này, hai người chỉ là trùng hợp ở bên ngoài đụng phải mà thôi. Bá mẫu, ta hiện tại ở Mạn Hy chỗ ở, ta nghĩ ta cần thiết cùng ngài giải thích một chút. Hôm trước thời điểm ta đã cùng Vu Đề chia tay. Ta hiện tại đang theo đuổi Mạn Hy. Khổng Thư Hàng thẳng thắn. Làm Lăng Mẹ vì chính mình nữ nhi cảm thấy phi thường đau lòng mà lại không đáng giá. Chính là như vậy một cái nam nhân đá em gái để theo đuổi chị. Làm chính mình nữ nhi như thế lưu luyến si mê. Lăng Mẹ muốn lại nói chút cái gì. Chính là trong đầu lại hiện lên khởi Lăng Vu Đề cắt đứt điện thoại trước đối nàng lời nói. Vì nàng cùng nữ nhi tôn nghiêm, nàng không thể đối Khổng Thư Hàng ăn nói khép nép. Hít sâu một hơi khắc chế chính mình cảm xúc. Lăng Mẹ tốt xấu cũng là ở trên chức trường nhìn quen người trăng hoa. Nàng thực mau liền bình phục tâm tình của mình. Nhàn nhạt nói một câu. Vậy sao? Ta đã biết rồi. Để Mạn Hy nhận điện thoại đi. Thẩm Mạn Hy sớm tại Khổng Thư Hàng đoạt điện thoại quá khứ thời điểm cũng đã vội vã muốn đem chính mình di động cướp về. Chính là Khổng Thư Hàng gắt gao mà ôm nàng, làm nàng không thể nhúc nhích. Di động một hồi đến chính mình trong tay, Thẩm Mạn Hy liền muốn mở miệng giải thích. Bên kia Lăng Mẹ chỉ nói một câu nói. Đem ngươi từ ở nông thôn mang ra tới. Ta cùng Tiểu Vu ba ba thật là sai rồi. Dị thường thất vọng ngữ khí. Vừa nói xong, điện thoại liền cắt đứt. Thẩm Mạn Hy lập tức gọi lại. Lăng mẹ đã không chịu tiếp điện thoại của nàng. Hồng hốc mắt trừng mắt nhìn Khổng Thư Hàng liếc mắt một cái. Nàng duỗi tay đem hắn hướng ngoài cửa đẩy đi. Người đi, lập tức rời đi. Khổng Thư Hàng cùng Thẩm Mạn Hy là như thế nào dây dưa Lăng Vu Đề không có hứng thú. Nàng hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo dưỡng đủ chính mình tinh thần. Sau đó đi tìm công lược đối tượng. Nghĩ đến Tịch Tử Thu đã đi vào thế giới này. Lăng Vu Đề liền rất là gấp không chờ nổi. Ngày hôm sau sáng sớm, ngủ đến no no Lăng Vu Đề tinh thần sáng láng từ trên giường bò lên. Rửa mặt chải đầu trang điểm một phen. Cho chính mình làm bữa sáng ăn. Sau đó mới lái xe từ ra cửa. Lăng Vu Đề muốn đi địa phương phi thường minh xác. Chính là một nhà giải trí công ty. Truyền thông Quang Khê. Truyền thông Quang Khê là công ty giải trí lớn nhất trong nước ở hiện tại. Dưới tay đa số đều là nghệ sĩ nổi tiếng. Không sai. Lăng Vu Đề lần này công lược đối tượng. Chính là minh tinh. Bất quá cái này minh tinh. Có chút không giống nhau. Nơi nào không giống nhau đâu. Ngô. Hẳn là tính cách. Nam phụ tô vực. Hôm nay 28 tuổi. 18 tuổi xuất đạo. Đến nay đã 10 năm. Ở giữa giới giải trí. Xuất đạo 10 năm cũng không tính bao lâu thời gian. Có một số người, xuất đạo mười mấy năm cũng chưa chắc có thể nổi tiếng. Bất quá tô vực từ xuất đạo bắt đầu. Bởi vì gia cảnh nguyên nhân. Hơn nữa hắn tự thân thập phần có tài khí. Hơn nữa siêu cao nhan giá trị siêu sạch sẽ khí chất. Làm hắn nhanh chóng nổi tiếng. Tô vực này đây xuất đạo là ca sĩ sáng tác. Chính hắn làm từ soạn nhạc chính mình hát. 10 năm tới mỗi một bản album. Cơ hồ đều là bán được số lượng lớn. Hắn đã từng ở âm nhạc giới lấy quá không ít giải thưởng lớn. Cái gì giải chuông vàng, kim khúc, sáng tác, được yêu thích nhất, vân vân. 2 năm trước, Tô Vực bị người đại diện dụ dỗ. Bắt đầu để ý đến diễn xuất. 2 năm nay, tuy rằng Tô Vực vẫn luôn đảm nhiệm vai phụ. Nhưng là hắn mỗi một cái vai phụ, đều là phi thường hút fan. Này không đóng phim không biết. Một phách diễn, mới làm sở hữu tự cho là đủ hiểu biết Tô Vực người biết. Nguyên lai cái kia tính cách trầm tính có chút hướng nội. Không thích nói chuyện, không giỏi giao tiếp. Mỗi ngày chỉ biết sáng tác sáng tác sáng tác. Ca hát ca hát ca hát Tô Vực. Thế nhưng ở kỹ thuật diễn, lại có thiên phú đến vậy. Hắn có thể đem những nhân vật không có thật đều diễn rất sống động. Mà Tô Vực chính mình. Cũng là phi thường hưởng thụ đóng phim loại cảm giác này. Bởi vì khi đóng phim, hắn có thể tìm được rất nhiều linh cảm sáng tác. Vừa rồi đều nói, Tô Vực có thể nổi tiếng. Có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì gia cảnh. Tô Vực gia đình bối cảnh, chính là cực kỳ dọa người. Thành phố A, con trai duy nhất của Tô Thị Tập đoàn. Em trai ruột của Tô Thị đương nhiệm tổng tài Tô Thiền Khê. Tô gia đừng nói ở Z quốc. Chính là ở toàn bộ châu Á, kia đều là bài thượng hào đại phú thương. Toàn cầu phú hào bảng xếp hạng thứ 5 chính là Khổng Thư Hàng gia tộc. Mà xếp hạng thứ 3 phú hào gia tộc, chính là Tô Gia, Cách Trương.